Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, đạo bất đồng. Giản Ung một lời nói, Công Tôn Toản hiểu ra, ăn no thỏa mãn, lập tức đem Giản Ung dẫn là chi kỷ, thì liền Quan Tĩnh cũng than thở không thôi, cái này trái phải tính thật cao minh, ta làm sao không nghĩ tới. Sớm làm như vậy, Công Tôn Toản làm sao đến mức làm đến chật vật như vậy? Coi như không thể tranh thủ tất cả mọi người, cũng có thể để đại bộ phận bảo trì trung lập a. Công Tôn Toản thiết yến khoản đãi Giản Ung, Giản Ung lần nữa biểu đạt Lưu Bị tâm ý, nguyện ý chống đỡ Công Tôn Toản, cùng Viên Thiệu tác chiến, có Tôn Sách tiền thuế trợ giúp, bọn họ sư huynh đệ kề vai chiến đấu. Nhất định có thể đánh bại Viên Thiệu, khống chế U Châu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn lấy được Trương Tắc chống đỡ. Trương Tắc là triều đình bổ nhiệm U Châu thứ sử. Lấy được hắn chống đỡ, cũng là lấy được triều đình tán thành. Đại nghĩa không lỗ, Trương Tắc có thể hay không chống đỡ bọn họ? Khẳng định sẽ, triều đình phái Trương Tắc đến U Châu. Cũng là không muốn để cho U Châu rơi vào Viên Thiệu trong tay. Trương Tắc là một cái người bên ngoài, nhất định phải U Châu người địa phương chống đỡ. Lúc này U Châu người nào thực lực mạnh nhất? Bài đẩy Công Tôn Toản, Công Tôn Độ, lần chính là Lưu Bị. Trương Tắc muốn ổn định U Châu, không có khả năng không tìm kiếm Công Tôn Toản cùng Lưu Bị chống đỡ. Trừ cái đó ra, hắn cũng không thể rời bỏ Tôn Sách chống đỡ. Không có tiền lương, hắn cái gì cũng làm không. Chỉ có thể trơ mắt nhìn U Châu rơi vào Viên Thiệu trong tay. Công Tôn Toản càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Hắn để Giản Ung hồi phục Lưu Bị. Nguyện ý cùng Lưu Bị gặp một lần. Cùng bàn đại kế, Lưu Bị tiếp vào tin tức. Tự mình đuổi tới kế huyện bái kiến Công Tôn Toản. Lễ tiết bội trí, giống trước đó cầu học thời điểm một dạng huynh trưởng không rời miệng. Lại vì chính mình trước đó hành động là một số giải thích. Lưu Bị cho Quan Tĩnh bọn người đưa không ít lễ, đem Công Tôn Toản tín nhiệm mấy người dụ được mặt mày hớn hở. Tranh nhau vì Lưu Bị nói tốt, Công Tôn Toản nguôi giận, thịnh tình khoản đãi, cùng Lưu Bị chủ và khách đều vui vẻ. Cùng Lưu Bị kết minh về sau, Công Tôn Toản lập tức phái Quan Tĩnh đi gặp Mi Trúc. Thông báo tin tức, nhắc lại muốn phái Công Tôn Tục đi Bình Dư nguyện vọng. Mi Trúc buông lỏng một hơi, cái này mấy cái cỗ lực lượng đoàn kết lại. Viên Thiệu muốn lấy U Châu thì khó, Tôn Sách áp lực giảm nhiều. Hắn tiếp nhận Công Tôn Toản yêu cầu, đem lấy tốc độ nhanh nhất hướng Tôn Sách báo cáo. Tại thu đến Tôn Sách chỉ thị trước đó, hắn đem tại quyền hạn phạm vi bên trong toàn lực ủng hộ Công Tôn Toản. Lưu Bị, số lớn quân giới cùng lương thực đem lần lượt đưa đến trong tay bọn họ. Công Tôn Toản như chút được gánh nặng, lập tức có qua có lại. Hắn theo thu được chiến mã bên trong chọn lựa 1.000 thớt ngựa tốt. Từ Công Tôn Tục cùng 200 bạch mã nghĩa tổng áp giải. Leo lên Mi Trúc đưa hàng đến đại thuyền, chạy tới Thanh Châu. Cùng lúc đó, Công Tôn Toản phái Quan Tĩnh, Công Tôn Phạm cùng Triệu Vân một đạo, mang theo vạch trần Lưu Ngu Chứng cứ chạy tới Cư Dung Quan. Nghênh đón U Châu Thứ Sử Trương Tắc, tháng 9 bên trong, Thượng Cốc, Cư Dung Quan, Trương Tắc chắp tay sau lưng, đứng tại tối cao phong hỏa đài phía trên. Ngóng nhìn vạn lý trường thành trong ngoài, hắn nửa đời sĩ hoạn, phần lớn tại biên cương, quân doanh, trải qua phong sương, bộ dạng xem ra so với tuổi thật càng lớn, dầu tóc đã hoa râm, trên mặt nếp nhăn sâu như đao khắc. Giờ phút này, hắn thần sắc nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng bên trong mang theo một tia thống khổ. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ nhàng. Mang theo một tia không kịp chờ đợi, Trương Tắc quay đầu nhìn một chút, bất động thanh sắc phất phất tay, ra hiệu bên người vệ sĩ lui ra. Điền Trù gặp, thần sắc trì trệ, cước bộ cũng biến thành trở nên nặng nề. Hắn đi đến Trương Tác bên người, thanh âm có chút phát khô. Sứ quân, ngươi tìm ta. Trương Tác quay người, đánh giá Điền Trù, tử thái. Ta có việc cùng muốn ngươi thương lượng. Sứ quân mời nói, Điền Trù càng phát ra bất an. Cái này cùng nhau đi tới. Vì tránh đi Viên Thiệu cản trở, hắn dẫn Trương Tác trước theo Trường An trải qua đường thẳng. Thẳng đến Sóc Phương, lại dọc theo Thảo Nguyên một đường đông đi. Tại Cư Dung Quan một lần nữa nhập Tác, qua Khư Dung Quan, coi như tiến vào U Châu nội địa. Tiến vào U Châu nội địa, thì phải xử lý Lưu Ngu bị giết sự tình. Trương Tác lúc này thời điểm tìm hắn, lại là bộ này thần sắc. Hẳn là cùng sự kiện này có quan hệ. Tử thái, chúng ta đồng hành hơn tháng, xem như bạn vong niên a. Không dám, sứ quân tài đức vẹn toàn, trung trinh quả cảm, giường cột nước nhà, chính là ta truy mộ hiền giả, ta sao dám cùng sứ quân luận giao. Trương Tác than nhẹ một tiếng, xem ra tử thái là chướng mắt ta. Cũng được, đã thân thể nhập loạn cục, liền không thể trông cậy vào toàn thân trở ra. Tử thái, ta không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng ngươi có thể hãy nghe ta nói hết, có thể hay không? Điền Trù trong lòng càng thêm bất an, hắn đã có dự cảm không hay. Trương Tác muốn nói không phải là hắn muốn nghe, thế nhưng là lúc này nơi đây, hắn không muốn nghe cũng không được. Trương Tác hiển nhiên gặp phải khó xử, cần hắn giúp đỡ. Nhận biết Quan Tĩnh sao? Nhận biết. Điền Trù mi tâm nhíu chặt, Công Tôn Toản trưởng sử. Hắn vừa mới chạy tới, mang đến một số văn thư. Trương Tác theo trong tay áo lấy ra một cuộn giấy, lắc lắc, ta nghĩ, ngươi cần phải nhìn một chút. Điền Trù nhìn lấy cái kia cuộn giấy, căng thẳng trong lòng, hắn nhận biết những thứ này màu vàng nhạt giấy. Tại Trường An thời điểm, rất nhiều người đều dùng dạng này giấy viết văn, viết tấu chương, thiên tử còn thưởng qua hắn mấy cái. Đây là Nam Dương giấy, Quan Tĩnh là Công Tôn Toản trưởng sử, lại dùng Nam Dương giấy viết văn thư. Tôn Sách đã đem bàn tay đến U Châu đến. Cái này cuộn giấy phía trên lại viết những gì đây? Lấy Tôn Sách phiên vân làm mưa, điên trắng là hắc thủ đoạn. Đây nhất định không phải tin tức tốt gì. Gặp Điền Trù không nhúc nhích, Trương Tác thở dài một hơi, tử thái. Điền Trù đột nhiên giật mình tỉnh lại, tiến lên một bước, theo Trương Tác trong tay tiếp nhận cuộn giấy. Phát triển mờ, hắn cực kỳ chậm, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngón tay lại càng ngày càng gấp. Gió thu lạnh dần, lòng hắn cũng theo càng ngày càng lạnh. Đến sau cùng, hắn tay run rẩy lên, cơ hồ đem cuộn giấy xiết thành một đoàn. Hảo thủ đoạn, Điền Trù cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Ngươi không tin, sứ quân tin. Trương Tác cười cười, chỉ là cười đến rất đắng chát. Hắn không phải Điền Trù. Hắn trải qua quan trường, biết người đều có tính hai mặt. Chẳng ai hoàn mỹ, Lưu Ngu coi như không phải thập ác bất xá, cũng tuyệt không phải cái gì trắng tinh không tì vết chính nhân quân tử. Công Tôn Toản muốn chứng minh chính mình trong sạch, tự nhiên muốn đem Lưu Ngu đóng đinh. Lúc này thời điểm không biết giả tạo chứng cứ, nếu không một khi bị người vạch trần, hắn hội càng mất mặt. Huống hồ có một số việc cũng không cần Công Tôn Toản nói xấu. Lưu Ngu rất nhiều làm pháp là dễ dàng gây nên chỉ trích. Hắn tâm lý nghĩ như thế nào, người khác không rõ ràng, người khác chỉ có thể nhìn thấy hắn sở tác sở vi. Tử thái, ta biết ngươi tính tình cao khiết, thế nhưng là sáng trong người dễ dàng bẩn câu nói này. Ngươi nhất định nghe qua, quan trường như chảo nhuộm, không ai có thể không nhuốm bụi trần, có thể làm được đại thể không lỗ đã không dễ. Trương Tác đón đến, xoay người lại. Nhìn thẳng Điền Trù, riêng là tại loạn thế, sự cấp tòng quyền, có lúc không thể không mở một mắt. nhắm một mắt, có việc phải làm lại không thể, có việc không nên làm nhưng lại không thể không làm. Điền Trù rất phẫn nộ, không khách khí chút nào đánh gãy Trương Tắc, sứ quân. Ngươi nói là vì cái gọi là đại cục, ngươi muốn nhìn lấy Lưu sứ quân vô tội bị giết phía trước, thanh danh bị bẩn ở phía sau, lại muốn cùng Công Tôn Toàn ăn uống linh đình, nâng cốc nói chuyện vui vẻ sao? Trương Tắc gật gật đầu, Điền Trù nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn lấy Trương Tắc, tựa như nhìn không nhận ra cái nào người, nguyên lai sứ quân là như vậy năng thần. Ngược lại để tại hạ kiến thức, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, đã như vậy, vậy liền cầu chúc sứ quân mã đáo thành công. Tại hạ như vậy cáo từ, ta không tin trời phía dưới to lớn, lại không giải oan chỗ, không giải oan người, không giải oan chi pháp. Trương Tắc cũng không ngăn hắn, đi đến bên tường thành, nhìn lấy Điền Trù hầm hầm rời đi, hắn hô một tiếng. Điền Trù dừng lại, ngửa đầu nhìn hầm hầm Trương Tắc. Trương Tắc giương một tay lên, đem cuộn giấy ném xuống. Điền Trù vô ý thức thân thủ tiếp được. Tử Thái, ngươi như muốn vì Lưu sứ quân giải oan, không ngại trước đi kiểm chứng một chút những thứ này chỉ chứng là thật hay không? Như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?